Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, Phù văn thần bí, Linh Sơn đỉnh phong, ba cái bóng hoành ép mà đến, bàn tay đều là mò về đạo lăng thân thể, bọn họ không dám lại nơi này hạ sát thủ, tinh thần học viện quy tắc bọn họ tuy rằng dám phá hoại. Thế nhưng nháo chết người coi như Vương Tuấn Nghị cũng không bảo vệ được bọn họ. Hơn nữa vị này vẫn là 10 vị trí đầu người mới. Nếu là không cẩn thận giết hắn phiền phức rất lớn. Ngươi có nắm chắc hay không ứng đối? Lâm Thi Thi tay ngọc nắm bảo kiếm. Tươi đẹp môi đỏ khẽ mở. Nàng gắn bó óng ánh. Thật là thanh tú. Bọn họ là đến đưa tiền. Biết ta thiếu tiền, đạo lăng bước chân đi về phía trước. Nhìn đập tới ba cái nắm đấm. Cười nhạt, Lâm Thi Thi không còn gì để nói. Lướm một cái liền bất động rồi. Cũng muốn nhìn một chút hắn có cái gì chắc chắn có thể đối đầu ba người. Ba đạo nắm đấm bạo chùm sáng. Đánh về phía thân thể hắn. Đều không phải muốn hại vị trí. Chặn đánh thương hắn. Đạo lăng nắm đấm nhìn hiện hình chữ phẩm đánh tới năng lượng. Bàn tay của hắn vùng vẫy trước mặt không khí. Từng viên phù văn màu vàng xuất hiện. Mỗi một viên đều nặng vô cùng. Tán chùm ánh sáng lộng lẫy. Như là một đạo phù văn sông nhỏ hướng về con đường phía trước ép đi. Phù văn màu vàng hình thành năng lượng nặng dị thường. Như một ngọn núi nhỏ nằm ngang ở con đường phía trước. Này ba đạo năng lượng chớp mắt bị đánh nát. Đồng thời màu vàng sông nhỏ hướng về con đường phía trước tuôn ra. Là phù văn thần thông. Hắn khẳng định là mới tàng kinh các được. Vương Phi Bạch sắc mặt hừng hực. Này một chuyến thực sự là chưa từng đến không. Không chỉ có thể đoạt được Lam Tinh. Có thể được một môn thần thông, quyền lực của hắn tuôn ra, dẫn ra thiên địa tinh hoa, cú đấm này thịnh liệt cực kỳ, đập ra đi thời điểm chân không đứt đoạn, đánh màu vàng sông dài đang vặn vẹo, nhưng mà đạo lăng độ càng nhanh hơn, màu vàng sông dài đánh rơi khỏi thời điểm, thân thể hắn vượt tới, hai tay giương ra. Song trưởng đánh về Vương Phi Bạch bên cạnh hai người. Trưởng lực đáng sợ, phù văn màu vàng đè ép. Hai người toàn thân đều chiến. Cảm giác một trưởng này nặng vô cùng. Ngực như bị búa lớn bắn trúng. Đồng thời hướng phía sau bay đi. Lăn rơi trên mặt đất thổ huyết. Sắc mặt đồng thời kinh hãi xuống. Một bộ khó mà tin nổi dáng vẻ. Lâm Thi Thi đại ánh mắt sáng lên, cười híp mắt nói, xác thực rất lợi hại, cái gì? Vương Phi Bạch sắc mặt khó coi cực kỳ, hai vị này tuy rằng vừa bước vào vận linh cảnh giới, thế nhưng sức chiến đấu cũng không yếu, thế nhưng là bị hắn một chưởng đánh bay, tiểu xuất sinh, không trách như vậy, cản rỡ, nguyên lai có chút thực lực. Bất quá đối với ta, ngươi còn chưa đáng kể. Vương Phi Bạch giống to, nắm đấm biến trưởng, tuôn ra ma tình gợn sóng. Toàn bộ bàn tay đều hoàn toàn đen xì, tương tự có phù văn xuất hiện. Sau đó bốn phía năng lượng tuôn ra mà đến, hình thành một cái đen thui đại thủ ấn. Cẩn thận, đây là đại lực ngưu ma trưởng. Lâm Thi Thi mặt cười khẽ biến. Nàng biết môn thần thông này, đây là tinh thần học viện thần thông, có người nói luyện chế cảnh giới tiểu thành, đều có thể chém đứt cự sơn, phi thường đáng sợ, đi chết đi, Vương Phi Bạch gào thét, đen thui đại thủ ấn đè ép, phù văn nằm dày đặc, chấn động khắp nơi náo động, đánh về thân thể hắn, phá, đạo lăng hai con mắt đứng lên, toàn thân khí tức lan lộn. Nắm đấm nắm, cốt cùng cốt va chạm lôi âm điếc tai. Cú đấm này đập lên, tinh lực cuồn cuộn như lưu. Ánh vàng chói mắt, náo động một tiếng. Hắn một quyền đập về phía đen thui đại thủ ấn. thần lực từ quyền bên trong bạo. Một nói huyết khí vàng óng như đổ chiều sông dài rít gào. Lập tức đập nát đen thui đại thủ ấn. Chấn động Vương Phi Bạch cả người run rẩy dữ dội. Đạo lăng đùi phải chớp mắt giơ lên. Như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Tạp động đi ra ngoài thời điểm. Mang theo một trận mạnh mẽ kình phong. Bên cạnh từng khối đá tảng đều bị cuốn lấy. Gào thét giữa trời. Cái gì? Vương Phi Bạch sắc mặt kịch biến. Hắn một lần nữa hội tụ đại lực Ngưu Ma Chưởng. Thế nhưng là bị đạo lăng bàn chân đá nát. Đồng thời, đòn đánh này cương mạnh không đúc. Hung hăng vô cùng. Bàn chân nện ở trên lồng ngực của hắn. Đánh hắn hoành bay ra ngoài. Xương đều nứt ra rồi. Hắn dĩ nhiên gắng chống đỡ thần thông. Thân thể của hắn thật là đáng sợ. Lâm Thi Thi giật mình. Lý Phi Bạch đại lực Ngưu Ma Chưởng mặc dù là vừa mới luyện thành. Thế nhưng thế tiến công cũng không yếu. Nhưng là hắn dĩ nhiên có thể chỉ bằng vào thân thể phá tan. Thân thể tất nhiên vô cùng mạnh mẽ. Vương Phi Bạch ba người suýt chút nữa hù chết. Liên tục lăn lộn muốn chạy. Nội tâm phi thường sợ hãi cái này mới tới làm sao sẽ như vậy cường. Ta mới vừa nói, ta thiếu tiền a. Đạo lăng nhanh chân đi về phía trước đến. Phi thường thông thạo lấy xuống trên người bọn họ ra thú túi. Ngươi vô liêm sỉ, nhanh đem đồ vật còn cho ta. Bằng không ai cũng cứu không được ngươi. Đắc tội chúng ta vương ra đó là một con đường chết. Vương Phi Bạch thê thảm rít gào. Đây chính là hắn toàn bộ tài sản a. Hừ, chết chính là các ngươi. Đến hiện tại còn dám uy hiếp ta. Vậy ta sẽ đưa các ngươi đoạn đường. Đạo lăng sái nhiên nở nụ cười. Bàn chân trực tiếp đá đi tới. Ầm ầm ầm, ba tiếng vang lớn. Ba cái bóng bị hắn đá xuống núi. Cái tên này quá ác. Lâm Thi Thi quái lạ con mắt liếc một cái. Như là quả cầu tuyết như thế hướng về bên dưới ngọn núi cồn động ba cái bóng. Nàng phun nhổ ra cái lưỡi thơm tho. Đẹp đẽ nở nụ cười. Đạo lăng vui dạo rực mở ra ra thú túi. Ba người thu gom tuy rằng không phải cực kỳ tốt. Thế nhưng Vương Phi Bạch có một tấm 10 vạn kim tệ tạp. Còn có một cây linh dược. Để hắn một trận kinh hỉ. Tiểu tử này thực lực có vẻ như ta có thể đối phó trên không trong tầng mây. Xích hỏa linh điểu ngủ đông. Nó vẫn đang quan sát phía dưới chiến đấu. Xích hỏa linh điểu vẫn chờ đợi cơ hội này. Chuẩn bị rửa sạch nhục nhã. Hiện tại rốt cục bị nó đụng tới. Làm hại ta mất đi nhiều như vậy chỗ tốt. Xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Xích hỏa linh điểu cười gian. Nó bước vào vận linh cảnh giới thực lực tăng vọt. Cảm giác có thể thu thập đạo lăng. Nó toàn thân xích hà bao phủ. Linh vũ tươi đẹp trong suốt. Như là một tôn màu đỏ thẫm thần kim đúc thành. Bạn hữu từng sợi màu đỏ thẫm ánh lửa. Dị thường mạnh mẽ. Xích hỏa linh điểu đang chuẩn bị động thế tiến công thời điểm. Con mắt thu nhỏ lại. Nó nhìn thấy đạo lăng dĩ nhiên nâng lên một khối nặng tựa 7-8 vạn cân tảng đá lớn. Nội tâm một trận ngờ vực. Hắn muốn làm gì? Ầm một tiếng. Đạo lăng một tay xoay chuyển khối này đá tảng. Như là vứt hòn đá nhỏ như thế. Lập tức hướng về trên không đám mây ném tới. Bước vào vận linh cảnh giới. Linh giác của hắn tăng nhiều. Vừa nãy liền nhận ra được có người nhìn trộm. Muốn nhìn một chút trong tầng mây là ai đang ẩn núp. Đáng ghét. Xích hỏa linh điều rít gào. Hồi tưởng lại bị hắn cướp đi chính mình ra thú túi tình cảnh. Cái kia ra thú túi nhưng là quý trọng ra thú luyện chế. Có thể che giấu hơi thở. Tương đối mạnh mẽ. Hắn bây giờ lại còn dùng đá tảng tạp chính mình. không biết ba ngày không gặp kẻ sĩ làm nhìn với cặp mắt khác xưa. Xích hỏa linh điều hai cánh chấn động, từng trận cương phong bạo sung, bốn phía đám mây tán loạn, bạn hữu từng đạo màu đỏ thẫm hỏa diễm, nộ cuốn xuống đến, đem cái này đá tảng đánh nứt, thân thể bạo lao xuống, Lâm Thi Thi sững sờ. Vừa nãy nàng còn đối với đạo lăng động tác có chút kỳ quái, nhưng là dĩ nhiên từ trong đám mây mặt đập ra đến một đầu chim lớn, hơn nữa còn là một tôn thượng cổ hung thú, làm cho nàng giật mình. Tiểu tử, xem ta ngày hôm nay làm sao trấn áp ngươi. Xích hỏa linh điệu gào thét, thân thể nó lớn lên, linh sơn đỉnh phong đều xuất hiện một tầng bóng tối, từng đạo xích hỏa cũng rủ xuống đến, che ngược bầu trời đi xuống mặt ném tới. Đạo lăng bàn chân đạp đất, hắn quần áo nổi lên bốn phía, trường tung bay, đại điện náo động. Một tiếng sau, chung quanh hắn trôi nổi từng viên phù văn màu vàng đan xen vào nhau hướng về trên không chấn động đi. Rủ xuống đến xích hỏa bị một trận sức mạnh to lớn bao lấy, đồng loạt cuồn ngược trên không, hướng về xích hỏa linh điểu tuôn ra. Đáng ghét, cho ta trấn áp. Xích hỏa linh điểu gào thét, há mồm phun ra một tôn màu đỏ thẫm bảo ấn, phun ra một mảnh hào quang, huyến sán lóa mắt. Tôn này bảo ấn so với lúc trước càng cường, tràn ra ngập trời xích hỏa, tràn ngập đáng sợ khí thế, có tới núi nhỏ bình thường lớn. Lăng không bắt đầu xoay ngược lại, lập tức táp nát cuốn lên đến xích hỏa, đi xuống mặt đè ép. Đây là một tôn mạnh mẽ bảo vật, Lâm Thi Thi kinh dị. Linh sơn đỉnh phong bốn phía rừng trúc đều bị đốt sạch, gây nên rất nhiều người chú ý, đều là chỉ trỏ trỏ, không biết nó ở cùng ai tranh đấu. Màu đỏ thẫm bảo ấn xoay ngược lại, áp lực bỗng nhiên tăng vọt. Đạo lăng đều cảm giác tôn này bảo vật bất phàm, hắn đều cảm giác được một trận áp lực. Tôn này bảo ấn tất nhiên không kê mon sơ, lúc này song trưởng của hắn vùng vẫy, từng viên phù văn màu vàng sinh ra, bạn hữu đáng sợ gợn sóng. Hắn mỗi một khối huyết nhục đều ở quang, phun ra rồi rào tinh lực, phù văn màu vàng diễn biến thành một tôn núi lớn, nặng vô cùng, như là chân thực tình cảnh như thế. Thật là kỳ lạ phù văn, Lâm Thi Thi giật mình, đại con mắt trợn tròn, cảm giác phù văn này phi thường thần diệu. Xa xa, một cái tự tử thiếu niên thấy cảnh này, tương tự hoảng sợ. Quãng thời gian trước hắn hỏi dò trong tộc cường giả, được một đoạn bí ẩn, phù văn này công tham tạo hóa, có thể khắc lại vạn vật đánh giết cường địch, là một loại phi thường hiếm thấy thần thông. Phù văn màu vàng núi lớn cùng bảo ấn đấu, nổ vang ngập trời, chấn động đám mây tán loạn, lớn lao sóng khí xung kích khắp nơi, dị thường hung mãnh. Xảy ra chuyện gì? Đạo lăng cau mày, vừa nãy thôi thúc phù văn chớp mắt, cảm giác trong cơ thể có một cái đồ vật đang chấn động, để hắn phi thường kinh ngạc, cảm giác trong bụng có một cái đồ vật tồn tại. Tiểu tử, xem ta như thế nào trấn áp ngươi. Xích hỏa linh điều giống to đứng dậy, toàn thân tuôn ra hung mãnh tinh lực, cuồn cuộn không ngừng đúc đến bảo ấn bên trong. Tôn này đại ấn càng cường, mơ hồ có đạo vận mông lung, ầm ầm đập xuống, như là một đạo màu đỏ thẫm lưu tinh. Nó căn bản không dám xuống cùng hắn chém giết gần người, biết đạo lăng thân thể đáng sợ, cùng hắn liều, bị nhiều thiệt thòi. Cong một tiếng, thiên địa run rẩy dữ dội, một tôn màu đỏ thẫm đại ấn ngang trời xoay chuyển, có phù văn màu vàng tổ hợp mà thành, cùng màu đỏ thẫm bảo ấn va chạm. Mani, người xung quanh kinh dị, cảm giác này hai vị bảo ấn có chút tương tự. Đạo lăng lấy làm kinh hãi, càng cảm giác phù văn màu vàng đáng sợ. Hơn nữa vừa nãy có thể khắc lại ra cái này đại ấn. Cùng trong bụng, đồ vật có chút liên quan. Quả nhiên đáng sợ, Tử Thiểu Niên Diêu nhìn nhau từ xa. Một trận hoảng sợ, hơn nữa cảm giác phù văn này năng lượng so với trong tộc cường giả nói tới thần diệu hơn rất nhiều. Màu đỏ thẫm linh điểu xù lông. Làm sao cảm giác tôn này đại ấn màu vàng óng cùng mình bảo vật có chút tương tự. Đạo lăng đang chuẩn bị nhìn trong bụng có gì đó cổ quái. Khi thấy màu đỏ thẫm đại ấn lại đánh xuống thời điểm. Hắn hơi không kiên nhẫn để bàn tay đưa ra. Hai cỗ khí tức thần bí phun trào. Âm dương trưởng. Đạo lăng trầm quát một tiếng. Song trưởng đập động. Thiên địa tựa hồ hình thành một cái đáng sợ bàn tay. Trên chống đỡ thương khung. Ép xuống cửu u thập địa. Thiên địa đều là âm tối lại. Ở mọi người ngốc tít dưới ánh mắt. Một cái đáng sợ bàn tay hình thành. Tràn ngập như có như không khủng bố ý vị. Như là ngũ chỉ sơn. Không được. Xích hỏa linh điểu cả người lông tơ nổ lập. Suýt chút nữa dọa chết tươi. Cảm giác cái này bàn tay lớn có thể ép chết chính mình. Hư huyễn bàn tay lớn che trời. Xoay tròn lên cương phong bạo. Một tiếng vang ầm ầm đem màu đỏ thẫm linh điểu từ không trung đập xuống đến. Chấn áp ở trên mặt đất. Đại vết dạn nứt đều nứt ra đến rồi. Hết chương.